Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 49, đoạt được thứ nhất. Khen thưởng phong phú, mọi người nín thở, Mạc Bất Phàm cũng không khỏi hít sâu một hơi. Tất cả mọi người đều nhìn Bành Nham, chờ đợi Bành Nham tuyên bố lần này tông bỉ hạng tên thứ tư, Thanh Vân Tông. Bành Nham nhìn vòng quanh mọi người, sau đó lớn tiếng tuyên bố hô, chặt chặt, năm nay Thanh Vân Tông lại chỉ lấy đến tên thứ tư. Đáng tiếc a, chủ yếu là năm nay ra một chính khí tông, lấy chính khí tông chiến tích, có rất lớn khả năng đạt được hạng nhất. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Hạng ba, đạo khí tông, Bành Nham lại nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thương đạo lâm bọn họ không có nói gì nhiều. Hạng nhi, chính nhất tông, Bành Nham la lớn, chính nhất tông là hạng nhì. Đó chính là nói, chính khí tông là hạng nhất. Tuyệt đối là a, năm trước thường thường đội sổ chính khí tông lại muốn được hạng nhất rồi. Đây chính là 100 mai hạ phẩm nguyên thạch cùng tuyệt phẩm tam lưu võ học a. Mọi người lần nữa thán phục, hạng nhất. Bành Nham thanh âm dừng lại một chút, tầm mắt nhìn về Mạc Bất Phàm, khẽ mỉm cười, chúc mừng ngươi, Mạc tông chủ, lần này tông môn đại hội, ngươi mang dẫn chính khí tông thu được hạng nhất. Mạc Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng không khỏi hiện lên nụ cười, hướng Bành Nham chắp tay nói, đa tạ huyện lệnh, chúng ta thật lấy được rồi hạng nhất. Chính khí tông chúng đệ tử lẫn nhau liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Quá tốt, Lý Tiểu Nhị hoan hô, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi trên mặt cũng đầy là nụ cười. Đây là rất lớn vinh dự, chặt chặt, không nghĩ tới chúng ta thật có thể lấy đệ nhất a. Triệu Tiền Tiền cảm khái một câu, phải biết, Lâm Linh Nhi tổng cộng đánh thất 18 chàng. Toàn bộ chiến toàn thắng, tổng cộng thu được thất 18 phân. Triệu Tiền Tiền cũng đánh thất 18 chàng, thua 3 trận, tổng cộng lấy được rồi 72 phân. Lý Tiểu Nhị chỉ đánh 1 trận, còn lại 77 chàng cũng không có ra sân. Tổng cộng muốn trừ đi 76 phân. Nói cách khác, chính khí tông tổng cộng điểm số 100 phân. Trên thực tế, 100 phân số điểm ở dĩ vãng tông môn đại hội chung cũng không tính cao. Chỉ có thể coi là trung đẳng. Dù sao mãn phần là 260 phân. Đây là bởi vì kế sách của Mạc Bất Phàm có hiệu quả. Lâm Linh Nhi cùng Triệu Tiền Tiền đem những tông môn khác đệ tử đánh thành trọng thương, không cách nào ra sân. Làm cho này tông môn bị cúp rất nhiều số điểm. Thậm chí có không thiếu tông môn thiếu chút nữa điểm tích lũy quá thấp không đạt tiêu chuẩn. Mời top 4 tông chủ thượng tới lãnh thưởng. Bành Nham hô, ngay sau đó, Ngô Thanh Lăng, Thương Đạo Lâm, Phiền Lâm, cùng với Mạc Bất Phàm. Bốn người bọn họ toàn bộ đi tới phía trước, đứng Bành Nham bên cạnh bọn họ, đứng thành một hàng. Ngay sau đó, Bành Nham để cho người làm đem phần thưởng đã mâm chứa cầm tới, sau đó sẽ do Bành Nham vì Mạc Bất Phàm bọn họ từng cái ban hành phần thưởng. Mọi người đang phía dưới lấy ánh mắt hâm mộ nhìn. Rất nhanh, Ngô Thanh Lăng, Thương Đạo Lâm, Phiền Lâm phần thưởng cũng phát ra xong rồi. Đến phiên Mạc Bất Phàm, Bành Nham đi tới trước mặt Mạc Bất Phàm, khẽ mỉm cười, Mạc tông chủ, chúc mừng ngươi. Bành Nham vung tay lên, người hầu gái nha hoàn đi tới, trắng nõn hai tay nâng một cái mâm, phía trên dùng tấm vải đỏ đang đắp. Bành Nham đem tấm vải đỏ mở ra, bên trong là một quả màu xanh ngọc giản, đây là tuyệt phẩm tam lưu võ học, xin cầm lấy. Bành Nham đem ngọc giản cầm lên, hai tay đưa cho rồi Mạc Bất Phàm, đa tạ huyện lệnh. Mạc Bất Phàm gật đầu, đem ngọc giản nhận lấy. Sau đó, có hai gã bộ khoái mang một cái cặp táp tới, đặt trước mặt Mạc Bất Phàm. Bành Nham đem mở dương ra, bên trong thật chỉnh tề để 100 mai hạ phẩm nguyên thạch. đây là 100 mai hạ phẩm nguyên thạch, xin cầm lấy. Bành Nham nói, tạ huyện lệnh. Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, có nhiều như vậy nguyên thạch, tối thiểu cũng có thể đi đến thông mạch viên mãn, thậm chí có khả năng đi đến thông mạch đại viên mãn trình độ. Còn có trước quét thưởng tông môn kiến trúc, cũng có thể kiến tạo rất nhiều hạ phẩm nguyên thạch a. Hâm mộ, 100 mai, suốt 100 mai a. Lần này Mạc Bất Phàm thật phát, chúng tông chủ vô cùng hâm mộ. Bành Nham gật đầu một cái. Hắn xoay người nhìn về phía mọi người, nói, lần này tông môn đại hội tới đây liền kết thúc, thời gian cũng không sớm. Hơn nữa chư vị vừa mới so với xong, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Tối nay chư vị có thể lưu lại, chờ đến chữa khỏi vết thương thế sau đó mới rời đi. Là huyện lệnh, đa tạ huyện lệnh, chúng tông chủ đáp lại. Cảm kích nói, chư vị giải tán trước đi, ta sẽ để nhân chuẩn bị xong dạ yến, đến thời điểm thông báo chư vị tới. Bành Nham lại nói, phải. Mọi người rối rít gật đầu. Mạc tông chủ, cáo từ. Phiền Lâm hướng Mạc Bất Phàm ôm quyền hành lễ, sau đó tỏ ý sau lưng trưởng lão gánh vác lên trang bị 50 mai hạ phẩm nguyên thạch cặp táp rời đi. Phiền Lâm đại trưởng lão đi thong thả, Mạc Bất Phàm mỉm cười đáp lại. Hiển nhiên, chính nhất tông dự định cả đêm rời đi. Thương Đạo Lâm cũng cùng Mạc Bất Phàm chào hỏi một tiếng, cũng trực tiếp đi, không có ý định ở lại Bắc Ô Huyền qua đêm. Mạc Bất Phàm nhìn lại, có 1/3 tông môn lựa chọn cả đêm rời đi. Ngô tông chủ, ngươi không tính đi sao? Mạc Bất Phàm liếc nhìn bên người không động tĩnh gì Ngô Thanh Lăng. Ta không gấp, Ngô Thanh Lăng cười một tiếng. Thanh Vân Tông khoảng cách Bắc Ô Huyền rất lâu, cho nên dự định ở chỗ này một đêm sẽ rời đi. Ồ, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, để cho quỷ bà đem cái dương khiêng, liền đi trước một bước, hướng chính khí lâu đi tới, bóng lưng biến mất ở bóng đêm chính giữa. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Ngô Thanh Lăng thật sâu nhìn một cái Mạc Bất Phàm rời đi phương hướng, cũng xoay người rời đi. Thời gian trôi qua, mọi người đều rời đi tông môn đại hội chủ điện, trở lại mỗi người tông lâu. Chính khí lâu, Mạc Bất Phàm bọn họ trở lại, cả ngày hôm nay thật khẩn trương a. Cao Rộng Dãi Tâm thở dài nói, có thể là không phải. Trịnh Lâm gật đầu, chúng ta chính khí tông lại bắt lại hạng nhất, thật bất khả tư nghị. La Phong thán phục, chủ yếu vẫn là đại sư tỷ rời đi, thật là ngăn cơn sóng dữ. 26 cái tông môn, lại không có một tông môn đệ tử có thể đánh thắng đại sư tỷ. Tống Bác sùng bái nói, nếu là đại sư tỷ, tự nhiên lợi hại nhất. Đồng Thiên Tú một bộ tiểu mê muội biểu tình, không biết chúng ta có thể hay không thay đổi giống như đại sư tỷ lợi hại như vậy. Hứa Nguyệt sinh lòng hướng tới, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tô Tâm Tâm ở tối trong góc không nói gì, cảm giác tồn tại rất thấp. Tiêu Kiếm yên lặng không nói, vì chính mình gia nhập chính khí tông cảm thấy vui mừng, đồng thời nắm chặt hai quả đấm, cảnh cáo mình nhất định phải cố gắng, nhất định phải khắc khổ khó khăn, trở thành cường giả. Ho khan một cái, Mạc Bất Phàm nghe được mọi người nghị luận, ho nhẹ một tiếng, đi tới, nhìn vòng quanh mọi người, nói, ta có một món chuyện trọng yếu tuyên bố, tông chủ xin phân phó. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người rối rít đứng lên. Lần này tông bỉ, công lao lớn nhất chính là Lâm Linh Nhi, nên được đến tưởng thưởng. Mạc Bất Phàm sắp xếp ý nghĩ một chút, liền nói rằng, đây là ta hẳn làm. Lâm Linh Nhi sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, làm sai liền muốn bị trừng phạt, có công lao dĩ nhiên là phải thưởng, đây là tông quy. Mạc Bất Phàm trầm giọng nói, ta mới vừa nhìn một chút, lần này tông môn đại hội khen thưởng võ học cũng không tệ lắm, hay lại là một môn kiếm pháp, vẫn đủ thích hợp ngươi.